Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phúc Cường đã gửi tới mọi người tập 10 của bộ tiểu thuyết Lời Nguyền Lầu Lan của tác giả Sai Tuấn. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, Phúc Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 11 của bộ tiểu thuyết này. Sau khi lắng nghe xong truyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Nếu như các bạn lần đầu đến đây, đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để Phúc Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi ra sản phẩm mới. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khảo cổ dẫn Diệp Tiêu, Phương Tân và giáo sư Lý xuống nhà kho. Đến trước cái xác ướp, phó viện trưởng nhìn cái hòm sắt nói: "Đây, đây là cái xác ướp ấy." Giáo sư Lý cầm kính lúp lên: "Nó độ khoảng bao nhiêu năm rồi?" "Nó được đào từ một ngôi mộ cổ, chôn từ đầu thế kỷ thứ 5 sau công nguyên, cách đây chừng 1500 năm." Văn Hiếu Cổ, Giang Hạ và nữ sinh thực tập của giáo sư Lý đã tiến hành giải phẫu và kiểm nghiệm. Căn cứ vào kết quả giải phẫu của cả ba người đã kết luận nguyên nhân cái chết của người con gái này là do tắc nghẽn động mạch chủ dẫn đến tim ngừng đập. Phương Tần không tự chủ được kêu lên: "Đúng như nguyên nhân cái chết của bọn Giang Hạ." Phó viện trưởng gật đầu nói: "Thực ra thì chúng ta làm khảo cổ hay là làm cảnh sát thì cũng có nhiều cái giống nhau. Chúng ta đều phải tiếp xúc với nhiều người chết. Chỉ khác là cảnh sát thì tiếp xúc với những người mới chết không lâu, còn những cái xác chúng tôi tiếp xúc đã chết từ hàng trăm, hàng nghìn năm rồi. Nhà khảo cổ học và người cảnh sát đều phải thông qua cái chết hoặc những hoàn cảnh của họ để tìm ra những đầu mối nhỏ bé, để từ đó tiến hành phân tích, tìm ra lịch sử hoặc sự thật của vụ án." Nghe xong câu nói của phó viện trưởng, Diệp Tiêu suy ngẫm rồi gật gật đầu đồng tình. Giáo sư Lý cuối cùng đã lên tiếng: "Bây giờ chúng ta bắt đầu." Tiếp sau đó, họ lấy ra các công cụ và thiết bị cần thiết và bắt đầu kiểm định cái xác ướp. Diệp Tiêu biết mình không giúp được gì nên anh chủ động lui ra ngoài. Diệp Tiêu đi đi lại lại trong hành lang, sốt ruột không yên. Bỗng điện thoại di động của anh đổ chuông. Trong điện thoại vang lên giọng nói của cô bạn đồng nghiệp: "Này, Diệp Tiêu, có báo cáo kết quả khám nghiệm của La Chu rồi đấy. Nguyên nhân cái chết của anh ta không phải là do nhảy lầu. Trên thực tế, anh ta đã chết trước khi rơi xuống lầu. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do tắc nghẽn động mạch chủ dẫn đến tim ngừng đập. Đội trưởng cho rằng lúc đó La Chu đang đứng cạnh cửa sổ, lưng dựa vào bệ cửa, giữa lúc không đề phòng thì lên cơn đau tim chết, thế là cả người ngã ra phía sau rơi thẳng xuống dưới lầu." Diệp Tiêu lặng đi một lúc: "Cảm ơn em, tạm biệt." Vẻ mặt của anh càng tỏ ra nặng nề. Bỗng cửa nhà kho bật mở, phó viện trưởng, giáo sư Lý và cả Phương Tân bê theo rất nhiều đồ đạc và thiết bị bước ra ngoài. Sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Họ đi sang một căn phòng khác, Diệp Tiêu lên tiếng hỏi ngay: "Kết quả như thế nào rồi?" Phương Tần định nói xong rồi lại lắc đầu: "Thôi, để giáo sư Lý nói đi." Giáo sư Lý chậm rãi nói: "Tôi vừa nãy đã chứng thực nguyên nhân chết của cái xác này chính là do tắc nghẽn động mạch chủ dẫn đến tim ngừng đập. Nhưng nguyên nhân làm cho tim ngừng đập là gì thì đó là do bị nhiễm một loại virus. Chúng tôi đã lấy mẫu loại virus này trên cơ thể của xác ướp rồi." "Thế còn hình thức truyền nhiễm và thời gian tồn tại của nó thì sao chứ?" "Hình thức truyền nhiễm của nó đến nay vẫn chưa rõ, nhưng về cơ bản có thể loại trừ khả năng truyền nhiễm qua không khí." Diệp Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Phương Tần tiếp tục nói: Mấy hôm nay, thông qua việc trực tiếp phân tích mô tế bào và mẫu máu của mấy người mới chết, tôi đã có thể xác định được thời gian tồn tại của cái loại virus này rất ngắn. Ngắn nhất thì là 1 tuần, dài nhất cũng không quá 1 tháng đâu. Bởi vì khi virus phát tác, chủ yếu là thông qua hệ thống thần kinh của con người. Cho nên, trước khi phát bệnh thường xuất hiện hiện tượng hoang tưởng về thị giác, thính giác và rất nhiều ảo giác khác nữa. Cuối cùng thì virus tấn công trung khu thần kinh, dẫn đến tắc nghẽn động mạch chủ mà chết. Mặt khác, loại virus này từ trước đến nay chúng ta đều chưa biết, nên phần lớn các xét nghiệm đều không tìm ra nguyên nhân chính xác. Thế thì virus trên xác ướp cổ làm sao có thể truyền sang người bọn Giang Hà được chứ? Lại đến lượt giáo sư Lý trả lời. Rất đơn giản thôi. Đó là vì có sự tác động của con người. Virus không thể tồn tại một cách độc lập, bắt buộc nó phải ký sinh trên tế bào của một sinh vật sống khác thì mới có thể trưởng thành và phát triển được. Còn những mẫu virus chúng ta phát hiện trên xác ướp cổ, bản thân những kết cấu của nó đã bị phá vỡ rồi. Cho nên, khả năng duy nhất chỉ có thể là có ai đó đã lấy RNA hoặc DNA của chủng loại virus này trên xác ướp, sau đó dùng kỹ thuật phục chế RNA hoặc DNA để nuôi dưỡng, làm cho nó sống lại và phát triển trong môi trường mới. Thế thì giống như sinh sản vô tính sao? Không nhất thiết. Cần phải biết rằng rất nhiều loại virus trong thế giới tự nhiên vì sự thay đổi của hoàn cảnh, môi trường mà sinh ra đột biến gen. Ví dụ như virus của bệnh HIV là loại virus đã tồn tại từ hàng trăm năm trước, do sự đột biến của môi trường mà phát triển lên, chỉ trong một thời gian ngắn đã lan rộng ra toàn thế giới. Trong đó, có thể nói virus này không thể lây nhiễm và vô hại đối với loài người. Nhưng vì những biến cố đột biến, nên virus HIV mới có thể có khả năng phá hoại hệ thống miễn dịch của con người. Cho nên bây giờ chúng ta cũng chưa thể xác định loại virus mới được nuôi cấy này có phải là đột biến gen của loại virus cổ kia không. Phương Tần có vẻ phấn khởi nói. Giáo sư Lý, nên đặt cho loại virus mới này một cái tên gì chứ nhỉ? Giáo sư Lý nghĩ một lúc rồi nói. Thì gọi nó là virus mộ cổ nhé. Virus mộ cổ sao? Nghe ghê quá. Thế ai là người đã phục hồi, nuôi dưỡng nó chứ? Giáo sư Lý có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngoài Nhiếp Tiểu Thanh ra, còn ai có thể làm được cơ chứ? Nhiếp Tiểu Thanh sao? Nhắc đến cái tên này, Diệp Tiêu bỗng thấy sờn gai ốc. Giáo sư Lý bỗng tỏ ra thái độ nghiêm khắc. Cô ta là học sinh của tôi hiểu khả năng của cô ấy. Nhiếp Tiểu Thanh tuy tuổi còn trẻ, nhưng chỉ số thông minh của cô ấy rất cao, có năng khiếu trong vấn đề vi sinh vật cổ. Tôi tin rằng cô ta có thể tự mình phục chế thành công RNA hoặc DNA của virus. Tôi chỉ không hiểu cô ấy vì sao phải làm như vậy chứ. Đây có thể sẽ tạo thành hậu quả mang tính tai họa. Phương Tân nói tiếp. Rất hiển nhiên, Nhiếp Tiểu Thanh đã có thể tự mình phục chế và nuôi dưỡng được virus, thì tất nhiên cô ta sẽ biết làm cách nào để truyền dẫn loại virus này và để đảm bảo cho sự an toàn của bản thân nữa. Nhất định cô ta sẽ biết cách làm như thế nào để nó không lây nhiễm vào mình. Giáo sư Lý cúi đầu nói. Tôi là giáo sư của Nhiếp Tiểu Thanh. Bây giờ sự việc xảy ra thế này rồi, tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi thật không ngờ học sinh của tôi đã lợi dụng những vấn đề khoa học tôi đã truyền đạt để đem đi phạm tội chứ. Diệp Tiêu an ủi ông. Không, thưa giáo sư, ông đã đến giúp chúng tôi điều tra rồi, chúng tôi vô cùng cảm ơn. Nhiếp Tiểu Thanh làm như vậy không có liên quan gì đến giáo sư cả. Lại đến Vương Tân nhắc nhở. Giáo sư Lý, chúng ta hãy bắt tay vào việc tìm vaccine cho loại virus này thôi chứ. Giáo sư Lý vội vàng nói. Đúng, nếu tìm được vaccine thì sẽ có khả năng khống chế được loại virus này. Chúng ta nhanh chân lên, đến viện của tôi, ở đó có rất nhiều thiết bị hiện đại. 3 người vội vã rời khỏi căn phòng. Mẹ Bạch Bích đã chết. Cô nhận được tin vào lúc sáng sớm, do bệnh viện tâm thần gọi đến để báo. Bạch Bích nhận điện thoại khi vẫn còn đang uể oải nằm trên giường. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa cuối thu đang tí tách rơi. Trong vòng mở tối, không có chút sinh khí nào. Bạch Bích bình tĩnh nghe giải thích của bệnh viện trong điện thoại. Thực ra cũng chẳng giải thích gì, mà chỉ là thông báo để cô lo hậu sự. Trong khi nghe điện thoại, Bạch Bích không nói một lời, chỉ nghe tiếng kể loáng thoáng từ phía bên kia. Cuối cùng ngay cả nguyên nhân cái chết của mẹ cô cũng chẳng hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói: "Lại phiền các anh rồi, xin cảm ơn." Sau đó gác máy. Cô buồn bã ngồi trên giường, nhìn nước mưa gõ nhịp trên cửa kính, từng giọt lăn xuống, giống như thác nước nhỏ mùa cạn vậy. Cô không sợ hãi luống cuống như người khác, cũng không khóc lóc từ nước mắt rẻ tiền, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Sau đó cô trở dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng như thường lệ, không trang điểm, chỉ ngó vào gương nhìn qua khuôn mặt. Cô vẫn chọn mặc một bộ quần áo màu đen. Cô cảm thấy bộ quần áo này rất hợp với những trường hợp như thế. Thực ra trong thời gian này, bất kể trường hợp nào, cô đều mặc bộ quần áo này, như phụ nữ ngày xưa mặc phục tang trong 3 năm liên tiếp. Tiếp đó, cô cầm một cái ô cũ màu đen, mang theo mọi giấy tờ, thủ tục liên quan đến mẹ, đi ra khỏi nhà. Mưa cuối thu lạnh thấu xương, tuy che ô nhưng vẫn có những giọt nước bắn vào mặt, sau đó thấm vào da. Cô nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt, ngồi lên một chiếc xe buýt hướng ra ngoại ô. Xe buýt ngày mưa vắng tanh. Cô ngồi trên ghế, mặt không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ nhìn thành phố sắc màu rực rỡ đang dần nhạt nhòa giữa cơn mưa, giống như bức tranh bị nước mưa làm trôi dần thuốc vẽ vậy. Trong mưa, xe chạy rất chậm, mãi mới đến được cổng bệnh viện tâm thần. Bạch Bích vẫn đi vào cổng viện như mọi hôm, chỉ gác là trong tay cầm chiếc ô đen. Cô không đi thẳng vào phía trong vườn hoa nhỏ như mọi khi, vì cô biết rằng mẹ không còn ở trong vườn hoa nữa. Nói chính xác, bây giờ mẹ cô đang nằm trong nhà xác rồi. Bạch Bích đi vào một căn nhà màu trắng, trong đó cô tìm thấy người bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho mẹ cô. Bác sĩ dáng vẻ mệt mỏi nói: "Xin lỗi, mẹ cô mất rồi." Bạch Bích cúi đầu nói: "Phiền các bác sĩ quá. Cảm ơn tất cả mọi người đã chăm sóc cho mẹ cháu những năm tháng qua." Cô gật đầu cảm ơn những hộ lý đang đứng xung quanh. 6 giờ sáng, chúng tôi đi kiểm tra phòng, đã thấy mẹ cô chết rồi. Qua kiểm nghiệm, chúng tôi xác định mẹ cô chết do tự sát. Bà đã dùng thuốc ngủ quá liều. Về vấn đề thuốc ngủ, ở đây chúng tôi quản lý rất chặt chẽ. Trước đây mấy năm, mẹ cô thường kêu mất ngủ, cho nên chúng tôi đã cho bà uống vài liều lượng, nhưng mỗi lần chỉ cấp cho bà một viên, không bao giờ đưa nhiều hơn cả. Nhưng bây giờ chúng tôi phát hiện trong quần áo của bà còn rất nhiều thuốc ngủ. Hình như bà đã không uống cái số thuốc mà chúng tôi đã cấp, mà giấu chúng tôi đem cất đi. Thật không thể ngờ được, mẹ cô là một người rất tốt, thật đáng tiếc. Bác sĩ nói đầy ái ngại. Bạch Bích bình tĩnh nghe hết, không biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Thế thì việc tự sát của mẹ cháu có lẽ đã được chuẩn bị từ trước rồi." "Điều này thì chúng tôi chưa dám khẳng định, nhưng cũng có khả năng bà đã chuẩn bị cho mình một con đường tự sát. Đó cũng là một cách lựa chọn. Từ số thuốc ngủ bà đã dùng để tự sát và số còn đang giấu cho thấy bà đã chuẩn bị ít nhất 5-6 năm nay rồi. Trong nhiều năm nay, bà vẫn chọn con đường sống, chỉ có đến bây giờ đột nhiên lại chọn con đường chết, khiến cho mọi người khó hiểu. Về vấn đề này, tôi đã không theo dõi diễn biến tâm lý của bà. Tôi thấy mình cũng phải chịu trách nhiệm." "Không, thưa bác sĩ, cháu rất cảm ơn công sức chăm sóc của bác sĩ đối với mẹ cháu. Bác sĩ không nên tự trách mình. Cháu tôn trọng sự lựa chọn của mẹ cháu về sự sống và cái chết. Cháu nghĩ bà đã chọn như thế, nhất định có cái lý của bà. Chỉ mong bà được vui vẻ thì cháu cũng yên tâm hơn nhiều." Bạch Bích lại một lần nữa gật đầu với bác sĩ, thậm chí còn cúi đầu chào. Sau đó cô nói nhỏ: "Cháu có thể nhìn mẹ cháu lần cuối có được không ạ?" "Được chứ, đương nhiên là được rồi." Bác sĩ dẫn cô xuống nhà xác. Sau đó bảo vệ kéo xác của mẹ cô từ trong tủ lạnh ra. Vẻ mặt mẹ cô vẫn bình thản như thường, môi hơi hé, nhưng có điều gì muốn nói vậy? Còn bộ mặt trắng trẻo thì đã bị khí lạnh bao bọc, trông giống như bị chôn vùi trong băng tuyết, thành một viên ngọc đẹp dậy. Bây giờ da của mẹ cô đã gần như trong suốt, chẳng có biểu hiện gì đáng sợ của người chết. Ngược lại, càng khiến cho Bạch Bích cảm thấy gần gũi hơn nhiều. Bác sĩ nhẹ nhàng nói, cô xem, dáng vẻ của mẹ cô sao mà bình thản. Bà nhất định đã kết thúc cuộc đời trong một giấc mơ đẹp. Nếu mà như thế thì mẹ cháu chắc chắn là hạnh phúc rồi. Bạch Bích thì thào, cô chỉ sợ mình sẽ làm kinh động đến mẹ trong tủ ướp lạnh, nên cô phải nói thật khẽ. Bạch Bích ngắm nhìn khuôn mặt mẹ, hy vọng có thể tìm được câu trả lời từ khuôn mặt ấy. Cô nhớ lại hôm gặp Văn Hiếu cô ở cổng bệnh viện tâm thần. Thực ra cô đã sớm đoán biết rằng giữa mẹ cô và Văn Hiếu cổ có quan hệ đặc biệt nào đó. Bạch Bích thậm chí có thể khoan dung độ lượng với mối quan hệ đó, bởi vì cô hiểu và thông cảm cho mẹ mình. Một người đàn bà mất chồng phải sống một cuộc sống độc thân, phải chịu đựng nỗi đau khổ và dằn vặt cô đơn mười mấy năm trời. Lúc bố cô mất, mẹ cô mới 39 tuổi. Đó là những tháng năm nồng nàn nhất của một người đàn bà. Chỉ có Văn Hiếu cổ là có thể lấp được vào khoảng trống đó. Nhưng hình như mẹ cô không phát triển theo hướng như người bình thường. Có lẽ họ đều là những người làm nghề khảo cổ, nên có phần hơi bảo thủ. Bạch Bích từ trước đến nay chưa lúc nào nói chuyện với mẹ về cái vấn đề này. Nhưng bây giờ khi mẹ cô và Văn Hiếu cổ đều đã rời xa thế giới này, cô lại rất muốn tìm hiểu quan hệ của họ. Song đây có thể là một bí mật. Nước mắt của Bạch Bích cuối cùng cũng rịn ra trong khóe mắt. Nhưng cái thứ dịch thể cổ đại này không chịu chảy ra. Nó chuyển động một vòng rồi lại trở về khoang mắt. Cô nhẹ nhàng nói, cảm ơn bác sĩ, chúng ta đi thôi. Hai người đi ra khỏi nhà xác. Bạch Bích nói, bác sĩ không cần lo cho cháu nữa. Bác sĩ đã cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. Cháu muốn tự mình xuống phòng bệnh của mẹ cháu để sắp xếp lại các di vật của bà. Vì bác sĩ nói mấy câu xã giao rồi đi, Bạch Bích một mình đi xuống phòng bệnh. Khi cô bước vào phòng, những bệnh nhân trong phòng đều nhìn cô bằng ánh mắt lạ thường. Cô hiểu ý nghĩa của những ánh mắt đó. Trong phòng kê 4 chiếc giường, duy nhất chỉ có giường của mẹ cô là để trống. Mấy tiếng đồng hồ trước, mẹ cô vẫn nằm ngủ trên chiếc giường này. Bạch Bích đặt tay lên chiếc ga trải giường, cô như vẫn cảm thấy hơi ấm còn lưu lại. Trong chốc lát, cô có sự cảm khái của người đi bỏ lại giường trống. Ánh sáng trong phòng rất tốt, nhưng ngoài cửa sổ trời vẫn mưa, làm cho căn phòng bị bao trùm bởi bầu không khí u ám. Tiếng nước mưa tí tách lọt qua cửa kính truyền đến, cơ hồ như đang chảy cuồn cuộn trong lòng cô vậy. Bạch Bích, mẹ cháu mất rồi, cố gắng chịu đựng nhé. Đó là tiếng của nữ thị sĩ. Bà đi đến bên cạnh Bạch Bích, kéo cô ngồi xuống giường, tỏ vẻ rất áy náy. Bạch Bích ạ, bất ngờ quá, cô đã không chăm sóc mẹ cháu đến nơi đến chốn rồi. Cô thành thật xin lỗi cháu. Không, cháu phải cảm ơn sự chăm sóc của cô đối với mẹ cháu trong những năm tháng qua. Bạch Bích nhìn bà gật đầu, nhẹ nhàng nói, thực ra đối với mẹ cháu, đó chưa hẳn không phải là một sự giải thoát. Sự giải thoát sao? Nữ thị sĩ gật đầu nói, đúng vậy. Bên ngoài mẹ cháu vẫn biểu hiện như người bình thường. Phần lớn thời gian bà đều duy trì được sự trấn tĩnh tự nhiên, mà còn tỏ ra rất thoải mái, nhẹ nhàng. Chỉ ít cũng hơn cô nhiều lắm. Có những lúc cô thấy bà ấy bình thường như những người bình thường khác, nhưng mấy năm gần đây cô cảm thấy thế giới nội tâm của bà ấy đầy đau khổ. Cô đã từng là một nhà thơ, cho nên cô mẫn cảm hơn người bình thường hơn rất nhiều. Vì mẫn cảm nên cô mới có thể cảm nhận được nỗi đau khổ trong lòng của bà ấy. Bạch Bích hơi áy náy nói: là con gái mà cháu không thể hiểu được mẹ cháu nhiều như cô. Cháu thật không xứng đáng. Đừng nói vậy. Vì cháu là con gái nên có nhiều chuyện mẹ cháu đã giấu cháu. Cháu có hiểu không? Có thể như vậy. Cháu hiểu mẹ cháu phải chịu đựng nỗi đau khổ và cô đơn hơn người bình thường rất nhiều. Bạch Bích thở dài nhẹ nhẹ. Bỗng cô chạnh lòng nghĩ đến mình. Cô chẳng phải cũng đang như vậy sao? Nữ thị sĩ lặng đi một hồi lâu, sau đó tiến đến gần ghé vào tai cô nói: cô nói cho cháu biết, mấy hôm trước có người đã đến thăm mẹ cháu đấy. Ai cơ? Bạch Tích bỗng thấy run rẩy trong người. Có thể là ai nhỉ? Bình thường chỉ có cô và Văn Hiếu Cổ là có thể đến. Trong nhà cũng chẳng còn ai thân thiết. Văn Hiếu Cổ thì đã chết rồi. Đó là một cô gái. Một cô gái trẻ và đẹp. Đúng rồi, tuổi cô ta cũng chừng tuổi của cháu đó. Cũng đẹp như cháu. Dáng người cao, tóc dài, da trắng. Đặc biệt là đôi mắt. Chiều qua, khi nhìn thấy ánh mắt chớp chớp của cô ta, cô lại có cảm hứng muốn làm thơ. Cô ta đến tìm mẹ cháu. Chính cô là người đã dẫn cô ta đến chỗ mẹ cháu. Lúc đó rất lạ. Mẹ cháu vừa nhìn thấy cô ta thì ngẩn người ra. Nhìn cô ta chằm chằm một lúc. Mắt mẹ cháu gần như không chớp, khiến cô cảm thấy sợ. Cô gái đó tên là gì ạ? Bạch Bích ngắt lời nữ thị sĩ. Tuy biết như vậy là mất lịch sự, nhưng cô rất muốn biết tên của người kia. Cô cũng không biết. Cô ta không có nói. Khi đó cô cũng cho rằng đó là một trong những người nhà của gia đình cháu, hoặc là chị em họ của cháu. Lẽ nào các cháu lại không biết nhau sao? Bạch Bích không trả lời, ánh mắt mơ màng. Nữ thị sĩ tiếp tục nói: nhưng ánh mắt của mẹ cháu nhìn cô ta rất lạ. Sau đó cô gái kia ngồi xuống cạnh mẹ cháu nói chuyện. Họ nói với nhau những gì? Nữ thị sĩ lắc đầu nói: Bạch Bích, cháu biết rồi đấy. Khi cháu nói chuyện với mẹ cháu, cô có bao giờ ở bên cạnh nghe đâu chứ. Cho nên khi mẹ cháu và cô gái kia nói chuyện, cô đã bỏ đi chỗ khác. Sau độ nửa tiếng, cô nhìn thấy cô gái kia ra khỏi vườn hoa nhỏ, đi về phía cổng lớn. Về sau cô lại đi tìm mẹ cháu, thì thấy bà ấy đang ngồi ngẩn người, không nói một lời. Cô cảm thấy có điều khác thường, nhưng bà ấy không phát bệnh. Cô nghĩ cô gái kia đã nói gì với mẹ cháu, nên mẹ cháu cảm thấy không được thoải mái. Thế là cô đưa bà ấy vào trong phòng cho bà ấy ngủ. Nhưng không ngờ, mới có mấy ngày thôi, sáng nay khi đi kiểm tra phòng, đã phát hiện mẹ cháu chết rồi. Chắc chắn bà ấy lợi dụng đêm khuya, lúc mọi người đã ngủ say, để uống thuốc ngủ. Chỉ có vậy thôi sao? Mẹ cháu không nói chuyện gì khác nữa sao? Không, cô chỉ biết có vậy thôi. Cô nghĩ rằng mẹ cháu đã chờ đợi cô gái kia từ lâu rồi. Bạch Bích, cháu thực sự không nhận ra cô gái kia sao? Bạch Bích dừng lại một lúc, nhẹ nhàng nói: cháu không biết. Cảm ơn cô đã nói cho cháu biết chuyện này. Sau đó Bạch Bích mở chiếc tủ đầu giường của mẹ ra, thu dọn tất cả những vật dụng của mẹ cô để lại. Mẹ cô chẳng để lại gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo để thay đổi. Cô mang tất cả số quần áo ấy cho vào một cái túi, để khi về nhà cô sẽ cho chúng một mồi lửa, gửi về Suối Vàng cho mẹ cô dùng. Sau đó nữ thị sĩ nói: Bạch Bích, cháu đợi một lát. Cô còn cái này cần phải đưa cho cháu. Nói rồi bà lấy từ trong tủ ra một cái phong bì, đưa tận tay Bạch Bích. Phong bì chưa hề được bóc, có thể sờ thấy bên trong có mấy tư trang. Phong bì màu trắng nhưng đã ngả sang màu vàng, còn ngửi thấy một mùi hơi mốc. Có lẽ đã qua nhiều năm tháng. Trên phong bì không có dán tem, cũng không có địa chỉ, chỉ có mấy chữ viết bằng bút mực. con gái Bạch Bích tự bóc. Đó là chữ của bố cô. Bạch Bích vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. Đó là nét chữ của người bố đã qua đời từ mười mấy năm trước. Tuyệt đối không thể sai được. Bố cô còn để lại rất nhiều bài viết. Cô đọc đã quen rồi. Bố cô thường viết bằng bút mực. Chữ nào chữ ấy đều rất đặc biệt. Khó ai có thể bắt chước được. Đây là bức thư ông viết gửi con gái. Nhưng trên phong bì không để tên người gửi. Nữ thị sĩ khẽ nói. Bạch Bích à, 10 năm trước, mẹ cháu có đưa cho cô giữ bức thư này. Bà nói, sau khi bà chết, thì đưa bức thư này đến tận tay cháu. Trong những năm trước đây, bà không cho ai xem bức thư này, kể cả cháu. Bây giờ, cô giao nó nguyên si cho cháu. Cháu cầm lấy đi. Bạch Bích đã hiểu, bố cô viết bức thư này từ nhiều năm trước, giao cho mẹ cô giữ. Cho đến bây giờ mới đến tay cô. Bạch Bích không cầm được nước mắt. Nước mắt cô nhỏ từng giọt trên mu bàn tay như những giọt mưa đang rơi ngoài cửa sổ. Bạch Bích ngẩng đầu lên lau nước mắt. Sau đó cố gắng nở một nụ cười, nói với nữ thị sĩ. Quấy giày cô nhiều quá rồi. Lúc khác có thời gian cháu sẽ lại đến thăm cô. Tạm biệt. Rồi cô cúi mình xuống chào bà. Bạch Bích cất lá thư vào trong túi, xách túi quần áo của mẹ rời khỏi căn phòng. Dương U đi ra khỏi cổng bệnh viện tâm thần. Cô ngoái đầu nhìn những tòa kiến trúc trong màn mưa lạnh lẽo. Trong lòng bỗng thấy buồn rã rít, có cảm giác thở không ra hơi nữa. Trời mưa suốt, đã tối rồi. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thành phố như chìm trong màn đêm khói mưa mịt mù, giống như một cô gái trùm mạng che mặt. Bạch Bích ngồi lặng lẽ trong phòng, cẩn thận thong thả bóc lá thư bố cô gửi cho cô. Vừa mở thư ra, cô đã ngửi thấy có mùi gì từ trong thư từ từ lan tỏa. Đó là mùi của thời gian, giống như mở một chiếc bình ma, tất cả đã được thả ra. Nhưng trong bình cất giấu cái gì thì không có ai biết. Đó là một bức thư còn nguyên vẹn. Nó được giữ gìn rất cẩn thận, ngay cả một nếp gấp nhỏ cũng không có. Có thể hiểu rằng mười mấy năm nay mẹ cô đã nâng niu cất giữ nó như thế nào. Trong phong bì có đến mười mấy trang giấy được sắp xếp rất gọn gàng, lại còn theo số thứ tự. Nhưng những trang thư này không bằng nhau. Mấy trang đầu và cuối được viết bằng giấy viết thư chuẩn mực, còn mười mấy trang ở giữa hình như đều là giấy xé ra từ một cuốn sổ ghi chép vậy. Bạch Bích bắt đầu đọc từ trang đầu tiên. Trang đầu tiên viết như sau: Bạch Bích còn yêu. Khi con đọc lá thư này, bố và mẹ đã vĩnh viễn rời xa con rồi. Xin lỗi cục cưng của bố. Bố chỉ có thể nói xin lỗi. Bố và mẹ đã phải suy nghĩ rất kỹ mới quyết định nói cho con rõ sự thật. Nhưng hãy tha thứ cho bố mẹ. Bố mẹ không thể nhìn về mặt con khi con biết được sự thật. Cho nên, chỉ có cách chờ bố mẹ sau khi vĩnh viễn thế giới này. Con mới đọc lá thư. Hãy tha thứ cho bố mẹ. Con yêu của bố. Lúc này ngoài trời đang mưa, con đã ngủ say rồi. Con ngủ say như thế, làm sao biết được nỗi đau khổ trong lòng của bố mẹ chứ? Bố đang ngắm nhìn con đây. Con rất đẹp, thực sự rất đẹp. Mong rằng sau khi lớn lên, con sẽ được hạnh phúc và bình an. Lúc này bố đang đối diện với trang giấy trắng, thực sự không biết sẽ viết như thế nào. Sự việc cứ lần lượt hiện ra trước mắt, nhưng bố không thể viết lại được. Bố chỉ có thể lật dở cuốn nhật ký năm đó. Từ những trang giấy đã ố vàng này, con nhất định sẽ biết thêm được rất nhiều điều. Cho nên, bố xé một số trang nhật ký của bố hồi đó, kẹp vào đây. Nó sẽ giúp con hiểu được tất cả những gì bố đã trải qua. Đọc nhé. Đọc tiếp đi, con ngoan của bố. Nếu như có thể được, bố sẽ trải cả tấm lòng ra trước mặt con. Khi con đọc được những dòng ghi chép này, coi như con đã thấy được tấm lòng chân thực của bố rồi. Đây là trang đầu của bức thư. Bạch Bích lặng lẽ ngắm nhìn nét chữ của bố cô lưu lại. Như nhìn thấy bố cô đang đứng ngay trước mặt, nói với cô những tâm sự của lòng mình. Bây giờ, thời gian đã trở nên bất lực. Cô nhìn thấy bố mình vượt qua thời gian, bởi vì tình yêu của ông là không giới hạn. Lật qua trang đầu, trang thứ hai là ghi chép trong quyển nhật ký. Xem ra những trang này còn cũ hơn cả trang đầu tiên. Trang thứ hai viết như sau: Ngày 15 tháng 9 năm 1978, thời tiết nắng, nhiệt độ khoảng từ 19 độ đến 22 độ. Địa điểm: Hồ La Bố. Sáng nay, chúng tôi khảo sát một quần thể di chỉ cổ đại. Quần thể di chỉ cổ đại này nằm bên một con sông cạn. Hai bên sông có gò cao. Men theo các gò cao này là những di tích còn sót lại. Đồng thời, có phát hiện những cây gỗ hổ dương đứng thành hàng, nhưng tất cả đều đã chết khô rồi. Trong cát, phát hiện những đồ gốm bị thiếu các bộ phận. Đồng thời, đã có hiện tượng bị đào bới. Đội trưởng khảo cổ nói rằng, năm đó Stein đã khai quật ở đây và mang đi rất nhiều di vật có giá trị. Mặc dù như vậy, nhưng những thứ còn sót lại vẫn rất khiến người ta phải kinh ngạc. Bỗng nhiên trong tầm nhìn của tôi xuất hiện một kỳ quan ảo ảnh ít thấy trong sa mạc. Nền của ảo ảnh là một ốc đảo xanh, có cây cối, có nước chảy, nổi bật hẳn lên giữa sa mạc mênh mông. Trong ốc đảo xanh đó dần dần xuất hiện bóng một cô gái mặc quần áo màu đỏ. Cô ta có mái tóc đen mượt, nước da trắng, đôi mắt kỳ diệu, vẻ mặt đẹp tuyệt trần. Nhưng ngay sau đó, ảo ảnh lập tức biến mất, không để lại một dấu vết gì. Tôi mãi mãi không thể nào quên. Chúng tôi ăn bữa trưa ngay bên cạnh di chỉ. Sau khi ăn xong, chúng tôi trở về đại bản doanh. Nhưng xe của chúng tôi bị hỏng, đội trưởng quyết định cưỡi lạc đà về đại bản doanh. Tôi được sự giúp đỡ của đồng nghiệp cũng cưỡi lên lưng của một con lạc đà. Chúng tôi cưỡi lạc đà du hành trong hoang mạc, trông giống như thương đội chở tơ lụa đi bán ở trên con đường tơ lụa cách đây hơn 2.000 năm vậy. Đi chưa được bao lâu, bỗng sắc trời thay đổi. Một trận cuồng phong thốc tới, cát vàng cuồn cuộn vây kín chúng tôi. Đây là bão cát. Chúng tôi đã gặp phải bão cát, loại bão đáng sợ nhất trong hoang mạc. Tất cả chúng tôi đều phải dùng những mảnh vải để che kín mặt, nhưng những hạt cát nhỏ vẫn không ngừng chui vào lỗ mũi của chúng tôi. Cát che lớp móng lạc đà, gió làm tôi gần như rơi khỏi lưng lạc đà. Bỗng nhiên, con lạc đà hí vang dưới háng tôi. Hình như nó cũng bị bão cát làm cho hoảng sợ. Đây là một trường hợp ít gặp, vì lạc đà vốn không sợ bão cát. Nhưng khi lạc đà bị bão cát làm cho hoảng sợ, thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ. Tôi đã không thể điều khiển được nó. Cũng có thể là vì tôi không biết cưỡi lạc đà. Còn con lạc đà thì chạy như điên theo hướng khác, mang theo tôi trên lưng. Những đồng nghiệp của tôi cũng đang run lẩy bẩy trong gió cát, khó bảo vệ được chính bản thân mình. Tôi không dám kêu cứu, chỉ cần há miệng là cát đua nhau lao vào. Tôi chỉ còn cách phó thác cho trời, mặc cho lạc đà mang tôi chạy lung tung. Tôi nhắm nghiền mắt, cố gắng giữ thăng bằng trên lưng lạc đà. Bão cát vẫn tiếp tục hoành hành, gió thổi vù vù bên tai và quét qua má. Tôi chỉ cảm thấy dưới thân mình lạc đà đang chạy, khoảng cách ngày một xa. Lạc đà bị hoảng sợ đã chạy với tốc độ như bay, không kém gì ngựa phi, khiến toàn thân tôi run bần bật. Không biết bao lâu sau, tiếng vù vù bên tai dần vơi đi. Lạc đà cũng chạy chậm lại. Tôi mở mắt ra, bão cát đã dừng hẳn. Nhìn cảnh vật xung quanh vẫn như cũ, vẫn là hoang mạc mênh mông. Chỉ khác là bây giờ chỉ còn lại một mình tôi. Đất hoang, bão cát và lạc đà không thuần phục đều không làm tôi sợ. Điều khiến tôi sợ nhất là sự đơn côi. Tôi một mình đơn độc giữa sa mạc bao la rộng lớn, không có một người bạn, không biết mình đang ở đâu, cũng không phân biệt được đông tây nam bắc. Tất cả đều làm tôi tuyệt vọng. Tôi nhìn ra xung quanh, cả bốn phía đều như nhau cả, chẳng có gì đặc biệt. Đồng nghiệp của tôi bây giờ đang ở đâu chứ? Có lẽ không phải cách đây hàng chục cây số. Lạc đà đưa tôi đi lang thang trên sa mạc không mục đích. Tôi phát hiện thấy nó cũng chỉ đi loanh quanh luẩn quẩn, ngay cả nó cũng bị lạc đường rồi. Trên người tôi đến cả nước cũng không có, chỉ có một ít lương khô. Trong túi còn có một cái máy ảnh, đến nay đã trở thành vô tích sự. Tôi không biết mình nên đi về hướng nào. Tôi biết rằng lạc đường ở trên sa mạc đồng nghĩa với việc bị tuyên án tử hình. Trời đã sắp tối rồi, bóng đêm trên hoang mạc vô tình nuốt trọn tất cả. Tôi tranh thủ chút ánh sáng hoàng hôn còn đang lẻ loi, vội vàng lấy nhật ký ra. Trong cuốn sổ nhỏ này, tôi ghi lại hết những gì đã xảy ra hôm nay. Có lẽ nhiều năm sau, có người đi qua đây khi phát hiện ra một đống xương trắng, có thể nhìn thấy cuốn nhật ký này. Họ sẽ biết tôi là ai, sẽ mang nắm xương tàn của tôi về quê hương. Nhưng tôi vẫn muốn sống, tôi không muốn chết. Phấn, người vợ trẻ mới cưới của tôi, đang đợi tôi ở nhà tại Thượng Hải. Không, tôi không thể chết. Nhưng ai sẽ cứu tôi đây chứ? Tôi vô cùng tuyệt vọng. Chàng thứ ba viết như sau. Ngày 16 tháng 9 năm 1978. Thời tiết nắng, nhiệt độ không biết, có lẽ thấp hơn hôm qua. Địa điểm Hồ La Bố. Tôi vẫn còn sống. Buổi sớm trên Hồ La Bố, khi tôi mở mắt thì thấy mình vẫn ngồi nguyên trên lưng lạc đà. Lạc đà đang thong thả đưa tôi tiến về phía trước. Tôi cảm thấy băn khoăn không biết mình đang ở đâu cả. Cả người tôi như đang tan ra, lại còn cơn khát đang hoành hành. Chỉ có mặt trời đỏ đang từ từ mọc lên trên hoang mạc, dọi vào người tôi, cho tôi thêm chút sinh khí. Nhưng hình như con lạc đà của tôi đi, không đi một mình, mà có người đang dắt nó. Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn người đang dắt lạc đà phía trước. Nhìn từ đằng sau, đó là một cô gái. Tuy thân mình bị che kín bởi chiếc áo lông, nhưng mái tóc tết đen dài đã giúp tôi xác nhận giới tính của cô ấy. Không nhìn rõ được mặt cô, chỉ có thể nhìn thấy tay cô đang nắm dây thừng lạc đà. Tay cô lăng bóng dưới ánh sáng mặt trời, làm chói cả mắt tôi. Cô đang dắt lạc đà dạo bước lên phía trước trong hoang mạc chói chang ánh mặt trời. Tất cả đều giống như một giấc mơ vậy. Thật không thể nào hiểu được. Tôi còn đang nghi ngờ những điều nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh. Nhưng đây đúng là sự thật. Vậy cô ấy là ai chứ? Nhìn trang phục của cô, chắc chắn là người địa phương rồi. Tôi lập tức kiểm tra lại trong đầu những từ duy ngôn nhĩ mà tôi mới học được mấy hôm nay. Mặc dù tôi đã học không ít những ngôn ngữ đã sớm bị lãng quên rồi, những ngôn ngữ này đã từng lưu hành trên mảnh đất này từ nhiều năm nay. Nhưng tôi không biết nói từ ngôn ngữ trước mắt cần phải nói. Thật là trớ trêu. Cuối cùng tôi nhớ được một câu tiếng duy ngôn nhĩ. Đó là một câu chào, đại ý là chào buổi sáng. Tôi hướng về phía cô gái, kêu to lên một tiếng. Cô gái dừng bước, rồi từ từ quay lại. Trời đất, đôi mắt, tôi nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, sao mà đẹp đến thế chứ? Đẹp như nền văn minh Tây Tạng cổ vậy. Mặc dù bị ngược sáng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được da của cô rất trắng. Cô có sống mũi cao và đôi môi hơi vểnh lên. Đường nét của cái cằm đặc biệt mềm mại, không tròn tròn như cằm các cô gái duy ngô nhĩ. Cô chừng độ 20 tuổi. Một tay cô rất lạc đà, còn tay kia buông xuôi, lặng lẽ nhìn tôi. Trong mắt cô như ẩn chứa thứ gì đó khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi thật không thể ngờ rằng ở một nơi xa xôi như Hồ La Bố lại có thể có một người con gái đẹp đến nhường này chứ. Cô bỗng cất tiếng nói. Cuối cùng anh đã tỉnh rồi. Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Tiếng cô nói là tiếng Hán, mà là một thứ tiếng Hán rất chuẩn mực. Giọng cô vừa hiền hòa vừa thánh thót, ngọt như nước suối trong sa mạc. Tôi ngạc nhiên đến mức không biết nói như thế nào cho phải. Cô nói tiếp. Anh Lạc Đường, vừa nãy em phát hiện Thanh đang ngủ mê mệt trên lưng Lạc Đà, nên rất Lạc Đà để anh về nhà em đấy. Em đã cứu anh rồi, cảm ơn nhé. Thế nhà em ở đâu? Tôi hỏi. Ở trước mặt kia thôi. Cô chỉ tay về phía trước. Tôi nhìn thấy một cái gì đó mờ mờ, nhưng vì xa quá nên không nhìn rõ. Tôi gật đầu. Cô bỗng nhìn tôi mỉm cười. Tôi cũng máy móc cười đáp lại. Tôi bỗng nhận ra mình là một đấng nam nhi cứ Lạc Đà, mà lại để một cô gái trẻ rất Lạc Đà như vậy. Như thế thật ái ngại quá. Tôi muốn tụt xuống nhưng không thể cử động được vì hai chân tôi đã tê dại. Anh muốn xuống sao? Không cần đâu. Anh chắc chắn vẫn đang còn mệt, vẫn cần ngồi trên lưng Lạc Đà mà. Cô quay đầu, dắt Lạc Đà đi tiếp. Tôi không biết nói như thế nào cho phải, chỉ còn cách hỏi. Em tên gì? Em là Mã Nhã, viết bằng chữ Hán là chữ Vương thêm chữ Mã. Nhã là chữ Nhã trong từ Nho Nhã. Còn anh? Cô vừa đi vừa nói. Mã Nhã. Tôi thầm nhắc cái tên này trong lòng. Nếu như viết bằng tiếng Anh sẽ là Maya. Hình như có cái tên này như thế. Nền văn minh cổ ở Trung Mỹ dịch sang chữ Hán cũng là cái tên này. Tôi cố không nghĩ nhiều, cứ thực thà mà trả lời. Chào em, Mã Nhã. Tên anh là Bạch Chính Thu, là đội viên đội khảo cổ. Hôm qua bọn anh sau khi khai quật một địa điểm khảo cổ thì gặp một cơn bão cát. Anh bị lạc đội, không biết làm thế nào lại đến được đây chứ. Anh là dân khảo cổ, là đến Hồ La Bố để đào mộ chứ gì? Cô nhíu mày hỏi tôi. Bọn anh đến để bảo vệ di vật, chứ không phải là đến để phá hoại di vật. Không đơn giản chỉ là đào mộ đâu. Tôi muốn uốn nắn cách nói của cô. Giống như những người châu Âu đã đến đây từ nhiều năm trước chứ gì? Tôi giật mình. Chắc cô ta đã biết về Hedin và Stein. Có lẽ do dân địa phương lưu truyền lại. Tôi trả lời ngay. Bọn anh và họ không giống nhau. Họ đến để ăn cướp, còn bọn anh đến là để bảo vệ. Mã Nhã vẫn lắc đầu, nhưng cô lại cười và nói. Thôi, không nói nữa. Anh chắc là khát nước nắm rồi. Cô lấy từ trong người ra một bình nước bằng da cừu, đưa cho tôi rồi nói nhỏ nhẹ. Uống đi. Tôi thật sự không biết nên nói gì. Có lẽ đây là truyền thống hiếu khách được hình thành từ cuộc sống đơn độc lâu dài của những cư dân địa phương trong hoang mạc. Trong hoang mạc không có gì có thể quý được bằng nước, thế mà cứ đưa cho người lạ uống tự nhiên. Có lẽ chỉ có người Hán là ích kỷ nhất. Tôi mở nắp bình, lòng đầy cảm kích. Nước trong bình rất đầy. Tôi thong thả nhấp một ngụm. Nước thấm ướt môi. Tôi vẫn tưởng nước trong hoang mạc phải mặn chứ, nhưng không ngờ rằng nước ở nơi này lại ngọt và trong như vậy. Tôi uống thêm một ngụm nữa. Nước từ từ chảy qua cổ họng vào trong người, giống như nước mưa tới vào ruộng cả lâu ngày vậy. Tôi thề rằng cả đời này tôi chưa bao giờ được uống một loại nước nào ngon đến như vậy. Nhưng tôi không dám uống thêm nữa. Hai ngụm là đã quá đủ rồi. Tôi đưa bình nước trả lại cho Mã Nhã. Mã Nhã lắc lắc bình nước nói. Tại sao lại chỉ uống có một ngụm thế? Anh đang cần nước mà. Thôi, uống thế đủ rồi. Cô cười nói. Thật không thể hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa. Sau đó cô quay đầu, tiếp tục rất Lạc Đà tiến nhanh về phía trước. Cô đi rất nhanh, những bước đi cũng rất dài, không e dè, ngại ngùng như mấy cô gái thành phố. Cô là người con gái khỏe mạnh, tự nhiên. Tôi có cảm giác chỉ có ở hoang mạc, hiếm dấu chân người, mới có thể sinh ra được những con người con gái như vậy. Lại đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng tôi đã nhìn thấy màu xanh. Cái màu này làm cho tôi phấn chấn hẳn lên. Chân tôi không đếch tề nữa. Tôi cố gắng nhảy xuống khỏi lưng Lạc Đà, đi đến bên cạnh Mã Nhã. Sao anh nhảy xuống làm gì chứ? Anh không muốn để người khác nhìn thấy anh cưỡi trên lưng lạc đà, còn em thì phải dắt. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được cái thảm xanh ấy. Thực ra đây là một ốc đảo trên hoang mạc, một con sông lớn trên sa mạc chảy qua đây, nuôi dưỡng những hàng hồng liễu và những rừng hồ dương tươi tốt. Giữa sông mọc rất nhiều lau sậy, một đàn chim nghỉ ngơi trên sông. Dưới sông còn có mấy chiếc thuyền đồng mộc. Đi đến bên sông, thấy không còn cảm giác về hoang mạc nữa, mà như đang trở về với sông nước Giang Nam vậy. Tại trung tâm ốc đảo có một thôn nhỏ, chỉ có mười mấy nóc nhà, được làm bằng đất và lau sậy, cộng thêm gỗ hồ dương. Những căn nhà này nằm rải rác, nếu được bảo vệ lẫn nhau thì có lẽ khoảng cách hơi xa, nhưng những người dân ở đây sống với nhau rất thân mật, đối xử với nhau rất thân thiết. Khi mà Nhã dẫn tôi đến, họ mang những đồ ăn trong nhà đến mời tôi, làm cho tôi đang đói được ăn một bữa chưa ra trò. Thức ăn chủ yếu là cá, thức ăn phụ còn có một ít thịt cừu khô. Mã Nhã nói, người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề đánh cá, ngoài ra còn nuôi thêm cả cừu nữa. Hình dáng của họ sở dĩ không cao to, có lẽ nguyên nhân bởi vì cá là thực phẩm chính. Nhưng những người ở đây, ngoài Mã Nhã ra thì không ai biết tiếng Hán. Mã Nhã từ lâu đã đóng vai người phiên dịch của họ. Nhìn bề ngoài thấy họ rất giống người Duy Ngô Nhĩ, nhưng tôi lắng nghe giọng nói của họ thì những ngôn ngữ này không phải ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ. Tôi lập tức nghĩ đến những ngôn ngữ Tây Tạng cổ mà tôi đã được học, thầm so sánh với những ngôn ngữ mà họ đang dùng. Quả nhiên có một số từ giống nhau. Có thể ngôn ngữ của họ thuộc về một ngữ hệ khác, ngữ hệ Ấn Âu, cũng chính là chủng tộc thành cổ Lâu Lan cổ. Thế thì những người tôi gặp là hậu duệ của những người thành cổ Lâu Lan trong truyền thuyết, người La Bố. Họ đã rời bỏ vùng hồ La Bố khô hạn, di cư đến nơi có nước, sống trong một cuộc sống tách biệt với thế giới. Trải qua những năm tháng dài, đại bộ phận họ đã bị Duy Ngô Nhĩ hóa rồi. Tôi đánh tiếng hỏi Mã Nhã về đường về. Tôi rất muốn trở lại đội khảo cổ. Những đồng nghiệp chắc chắn đang rất lo lắng cho tôi. Tôi muốn hôm nay trở về đại bản doanh của mình. Mã Nhã bỗng nhiên cười và nói, anh đêm nay muốn trở về sao? Thế thì anh sẽ chết khát trong sa mạc. Trên thực tế, không ai có thể ra khỏi được nơi đây. Bốn xung quanh ốc đảo này là sa mạc mênh mông. Cho dù có lạc đà cũng chẳng có ích gì, bởi vì trong sa mạc mênh mông, lạc đà cũng có thể lạc được, cuối cùng lại đi loanh quanh lòng vòng trong sa mạc cho đến khi chết khát. Cho nên đừng bao giờ nghĩ đến cái ý định ấy nữa. Ngay cả vì sao anh đến được đây cũng là một chuyện ngẫu nhiên rồi. Lạc đà của anh trong bão cát bị mất phương hướng, phi như điên thì mới đến được đây đó. Do chạy mù trong bão cát nên nó sẽ không tìm được đường về nữa. Tôi lặng đi một lúc rồi hỏi cô ấy, thế còn đường sông thì sao? Nếu anh đi theo con sông này, nếu anh đi theo hạ lưu con sông này, sau một ngày anh sẽ dấn sâu hơn nữa vào sa mạc. Ở đó con sông sẽ biến mất. Đây chỉ là một đoạn sông thôi, mà nơi đây chính là đoạn cuối cùng của nó rồi. Nếu anh đi lên phía thượng lưu, anh sẽ đến được cao nguyên lạnh lẽo, cuối cùng là núi tuyết, đó chính là A Nhĩ Kim Sơn. Trên thực tế con sông này chính là băng tuyết tan chảy mà thành. Ý em là anh sẽ mãi mãi chôn chân ở đây sao? Tôi hỏi một cách tuyệt vọng. Không, vào cuối tháng 10 hàng năm, huyện thành cách đây mười mấy dặm thường cử một đoàn lạc đà đi đến mỗi ốc đảo. Họ mang đến báo chí và bưu kiện, còn có cả một ít hàng hóa bán lẻ. Tất nhiên là hàng đổi hàng thôi chứ. Điều quan trọng là họ phái đi một bác sĩ đi cùng đến khám bệnh cho chúng em, nhưng mỗi năm chỉ có một lần. Mặc dù ở đây phần lớn mọi người đều không biết chữ, cũng chẳng ai cần viết thư, nhưng chúng em ai cũng mong chờ họ. Mỗi lần họ đến ở đây vui như Tết vậy. Chỉ có đội lạc đà này là biết đường vào ốc đảo của chúng em. họ biết tránh những cơn bão cát và những dòng sông cát đổ về nơi đây. Nếu như anh muốn về, chỉ còn cách đợi đến cuối tháng 10 sau, khi đội lạc đà đến thì đi theo họ. Tôi cúi đầu, tôi buộc phải tin lời cô. Tôi không thể mong ước quá mức. Trong cái tôi nhỏ lạc hậu này, không có bất cứ một loại công cụ thông tin nào từ điện thoại, máy điện báo có thể có mặt ở đây được. Đây là một nơi cách biệt với thế giới. Nếu như hàng năm không có đội lạc đà của huyện, thì chắc chắn sẽ không có ai biết đến sự tồn tại của nơi này. Lòng tôi thấp thỏm bất an. Tôi nhớ đến phấn của tôi. Chúng tôi mới cưới nhau được có nửa năm. Cô nhất định đang mong chờ tôi. Còn bây giờ tôi phải đợi ở đây đến hơn một tháng nữa. Bọn họ chắc cho rằng tôi đã mất tích, hoặc dứt khoát cho rằng tôi đã chết trong bão cát. Nghĩ mãi cả người tôi phát run lên. Lúc này trăng đã lên đến đỉnh đầu. Hình như trăng trong sa mạc sáng hơn nhiều so với trăng trong thành phố. Tôi ngắm nhìn vầng trăng, không nén được nỗi nhớ phấn. Tôi trở lại căn nhà. Đây là một ngôi nhà đất nhỏ, bên trên lợp lau sậy khô. Ngôi nhà này bà con trong thôn sắp xếp cho tôi. Lòng hiếu khách của họ khiến tôi cảm động. Mạ Nhã thắp cho tôi một ngọn nến. Năm ngoái đồ lạc đà khi đến đây đã tặng cho họ rất nhiều nến, nhưng ở đây không có ai dùng. Sau đó Mạ Nhã rời khỏi căn nhà. Tôi nhìn bóng cô ấy dưới ánh trăng, trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ, tim đập loạn xạ. Tôi lấy nhật ký từ trong túi ra, dưới ánh nến tù mù tiếp tục ghi lại những điều đã nghe thấy, đã nhìn thấy trong ngày. Bạch Bích đọc nhật ký của bố viết ngày 16 tháng 9 năm 1978. Trong lòng không biết có cảm giác gì. Nhật ký của ngày này rất dài, viết đủ 3 trang giấy. Tiếp theo là trang 6 rồi. Ngày 17 tháng 9 năm 1978. Thời tiết nắng, nhiệt độ không biết. Địa điểm: ốc đảo Hồ La Bố. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường đã gửi tới mọi người tập 11 của bộ tiểu thuyết Lời Nguyền Lâu Lan của tác giả Sai Tuấn. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.